Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 386, toàn viên đăng tràng. Indigo Plato Conference đoạt giải quán quân. Cái này đã, không thua gì đại sư thi đấu vòng tròn trình độ đi. Giáo sư Ốc cảm khái nói, không chỉ có không thua gì. Crystal nói khẽ, có lẽ, có thể vượt qua cũng khó nói. Chấm ngoặc kép, rõ ràng là bảo bảo chén. Gâu nhỏ giọng nhà rãnh, tóc đỏ Lorelai, đứng tại lan can bên cạnh. Nhiều hứng thú nhìn về phía trận quán trung ương. Không nghĩ tới, ngắn ngủi một năm, lục dã đội ngũ liền phát triển đến loại trình độ này. Kinh người bồi dưỡng năng lực. Red thấp, giọng nói, cùng chỉ huy, Green nhìn lại một chút. Ánh mắt kia giống như đang nói, ngươi không khen ta đi khen người khác. Nhưng nghĩ nghĩ, liền xem như mình, tối đa cũng liền làm được cùng lục lão sư ngang hàng trình độ. Huống chi, lục lão sư, thế nhưng là cả mặt đất hệ áo nghĩa, đều có thể nắm giữ. Thú vị, thanh niên tóc nâu vây quanh hai tay, tự ngạo câu lên tiếu dung. Ầm ầm oanh, ba trận đối chiến về sau, tổn hại không chịu nổi sân bãi hạ xuống. Từ trong bình đài một lần nữa dâng lên cơ sở sân bãi. Còn có lật bàn thời cơ sao? Trác Hùng tự hỏi mình, chợt nâng lên ánh mắt. Nếu như đáp án có, đó nhất định là hòn đảo chi thần cho ta tín nhiệm. Xin nhờ, Samurott dáng như bốn chân màu lam hải thú. Tứ chi bao trùm lấy vỏ sò hộ cụ. Vô luận là đủ lưỡi đao vẫn là trên trán lợi sừng. Đều là chém sắt như chém bùn lợi khí. Trầm mặc mà uy nghiêm Samurott. Có được song đao đấu pháp. Sừng chui cùng thủy nhận đều có thể chặt đứt sắt thép. Anova ngự tam gia. Giáo sư Ốc tán dương. Nhìn đến hắn du lịch không ít địa khu A. Gâu trực giác cảm thụ đến có cái gì không đúng. Nhưng lại không nói ra được. Trận này đối chiến. Có lẽ sẽ kết thúc tương đương nhanh chóng. Gâu nhìn về phía sân bãi. Chỉ thấy đai bô bay ra trong bạch quang. Hiện ra Blastoise hình dáng. Thẻ mị. Gạch dưới. Một khi đăng tràng. Mạnh mẽ aura liền tại bốn phía cuồng bạo nhấc lên. Không riêng gì ở đây người xem. Ngay cả Kanto quán quân Lan đều hãi hùng khiếp vía. Đây chính là. Lục lão sư con kia. Nghe nói cứu vớt thế giới thụ Blastoise. Là Blastoise à, Gâu yên ổn nhẹ nhàng thở ra, cười nói, nhìn đến trực giác của ta vẫn là cực kỳ chính xác. Giáo sư Ốc kỳ quái nhìn qua mắt Gâu, tại quay đầu lại lúc, trên trận hai con thủy hệ ngự tam gia, đã đụng vào nhau, đông, Samurott độc giác, tắm rửa tại thánh kiếm lăng lệ quang mang bên trong, lấy võ giả tư thái ngang nhiên phóng tới Blastoise. Blastoise chỉ là oanh ra một quyền. Trọng quyền bao phủ băng tinh hàn quang. Tại quyền cùng lưỡi dao giao thoa trong nháy mắt. Khí lãng hướng phía bốn phía khuếch tán. Nhấc lên hàng phía trước người xem tóc. Mặt đất lại lần nữa phá toái. Trác Hùng con ngươi co vào. Giống. Samurott thống khổ tiếng giống vang lên. Samurott sắc bén kia độc giác bên trên. Lại bao phủ khối băng. Lâm vào băng phong. Khó mà thi triển tự nhiên. Thẻ mị. Gạch dưới, Blastoise chỉ là nhàn nhạt quơ quơ quả đấm. Nguy hiểm thật, kém một chút liền chọc bất quá. Blastoise cúi đầu, nhìn chăm chú nắm đấm của mình. Cuối cùng vẫn vững vàng lựa chọn triệt thoái phía sau. Dựng lên họng pháo, Trác Hùng biết, Blastoise cũng tại lăng lệ thánh kiếm hạ gặp khó. Nhưng ta Samurott, cũng không phải là chỉ là vật công thủ. Trác Hùng ánh mắt run lên, giơ cánh tay lên. Rét vòng tay hiện ra kim loại sáng bóng chiếu sáng rạng rỡ. Một viên xanh thẳm như nước biển kết tinh khảm vào trong đó. Giờ khắc này, tại ống kính thúc đẩy dưới. Khán giả mới nhận biết ra. Alola Rét kết tinh. Trác Hùng cũng là hòn đảo thí luyện đột phá người. Tại Indigo Plateau trận chung kết sân khấu. Trác Hùng rốt cục móc ra lá bài tẩy của mình. Samurott. Trác Hùng xoa động Rét kết tinh. Lấy kỳ diệu động tác, làm cho thủy hệ ba động tại trên trận không ngừng lan tràn. Hydro Vortex, toàn trường người xem thần sắc khác nhau. Không nghĩ tới Trác Hùng tại loại này nghịch cảnh dưới còn có thể có được lật bàn thủ đoạn. Nước xét sao? Red nhẹ nhàng gật đầu. Không kém. Kia Lục lão sư bên này. Green ném đi ánh mắt. Khả năng đều không cần át chủ bài đi. Chấm ngoặc kép. Lorelai vén lên bên mặt sợi tóc. Nhẹ nhàng thở dài. Lục Dã toàn bộ hành trình vây xem Trác Hùng động tác. Lấy Lana loại kia manh muội tử. Nhảy cầu Z vũ đạo còn chưa tính. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Hơn 30 tuổi đại thúc. Tại toàn liên minh vây xem dưới. Thật không phải là công khai tử hình sao? Nhưng Lục Dã cũng không có khinh thị ý tứ. Aura chi lực khí lưu tại bốn phía nhấc lên. Lục Dã bản nhân aura. Là Blastoise lại lần nữa dán lên bắp. Blastoise. Lục Dã lẫm tiếng nói. Đầy uy lực hydro pump. Thủy pháo. Thẻ mị. Lần này. Blastoise vứt bỏ kính dâm. Cơ hồ có thể nghe thấy bạo khí thanh âm. Làm nước xét ba động tại Samurott bốn phía hội tụ. Blastoise trên trán cũng xẹt qua mồ hôi lạnh. Giờ này khắc này. Chính là nguy cơ thời điểm. Torrent. Dòng nước xiết. Mở. Trong chốc lát. Samurott mở ra miệng rộng. Cột nước oanh kích mặt đất. Trước người nhấc lên sóng lớn. Sóng lớn hình thành màn nước. Không ngừng xoay quanh thành vòng xoáy khổng lồ. Thảm cỏ. Đá vụn. Địa gạch cũng bị thôn phệ trong đó. Tại ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng bên trong tuôn hướng Blastoise. Đứng tại ầm ầm đánh tới sóng lớn trước. Blastoise dựng lên họng pháo. Thẻ mị. Cấp 1 hydro pump. Thủy pháo. Đã bố trí. 2 phát đầy uy lực hydro pump. Thủy pháo. Bỗng nhiên oanh ra. Dòng nước hội tụ thành một đạo cự hình cột nước. Tựa như thủy long gầm thét ta cố. Va chạm. Vòng xoáy trung tâm, về sau, trực tiếp đem lớn vòng xoáy va nát, bọt nước đầy trời vẩy xuống. Trác Hùng khó có thể tin trợn to hai mắt, ầm ầm, hydro pump, thủy pháo, đụng nát vòng xoáy về sau. Vẫn không có ngừng, mà là thẳng tắp đánh phía Samurott, thẳng đến đem nó khảm vào sân bãi biên giới khán đài. Đến tận đây, sau cơn mưa trời lại sáng. Một vòng cầu vồng ở đây trên mặt đất như ẩn như hiện. Khán giả đã thấy choáng mắt. Đối diện, đây chính là nước xét ra chỉ đại chiêu. Người trực tiếp một phát hydro pump, thủy pháo, để người ta nước xét cho làm tàn. Lục lão sư, van cầu ngươi coi là người đi. Thẻ mị, gạch dưới, Blastoise một lần nữa nhặt lên kính dâm đeo lên. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật. Nhìn tới, dạng này cũng là không cần cân nhắc hydro pump, thủy pháo, tỷ lệ chính xác, Lục lão sư đồng dạng lau mồ hôi lạnh, nguyên lai đầy uy lực hydro pump, thủy pháo, là cái dạng này à, người đừng nói, ta cũng là lần đầu gặp, nguyên lai nhà ta rùa rùa, là mẹ nó trạng thái bình thường rét chiêu thức, Lục Dã lâm vào trầm tư, xem thi đấu trên ghế. Blue kinh ngạc hỏi giáo sư ốc nói. Đúng thế. Cao áp hydro pump. Thủy pháo. À. Không. Nàng lại lắc đầu. Ta tiểu quy. Cao áp hydro pump. Thủy pháo. Căn bản không có uy lực mạnh như vậy. Chấm ngoặc kép. Hẳn là cao áp hydro pump. Thủy pháo. Chấm ngoặc kép. Gâu gối lên cánh tay. Nhún vai. Tập mãi thành thói quen. Đem hydro pump. Thủy pháo. Gọi là water gun, đem cao áp hydro pump, thủy pháo, gọi là hydro pump, thủy pháo, cũng chỉ có Lục lão sư sẽ làm như vậy. Giáo sư ốc biểu thị đồng ý, trầm mặc gật đầu, đừng nói các ngươi, loại này cao áp hydro pump, thủy pháo, ta đây cũng là lần đầu gặp a. Trác Hùng tuyển thủ, cử đi hắn con thứ 5 tinh linh, gặp Lục Dã lại lần nữa thu hồi Blastoise. Khán giả lúc này mới ý thức được, cái này căn bản không phải không có thể lực. Lục lão sư là nghĩ tại Indigo Plateau Conference tổng quyết tái. Hoàn thành 6, không quét ngang hành động vĩ đại. Quá mạnh đi, đây cũng là tới tham gia bảo bảo chén Lục lão sư sao? Lục bảo cho ra giết. Con thứ 5 tinh linh, là Trác Hùng vẫn lấy làm kiêu ngạo diệt ca hệ thống. Diệt ca sao? Chấm ngoặc kép. Lục Dã gặp gỡ mình vô cùng quen thuộc chiến thuật, trầm ngâm gật đầu. Vậy liền nhanh điểm giải quyết đi. Miss Matthews bồng bềnh tại trên trận, khảm ở trên người ba cái hồng ngọc, tản ra âm lãnh mà khí tức cường đại. Một đôi mắt yếu ớt nhìn chăm chú hướng về phía trước. Quyết định là ngươi, Jenga. Lục Dã không có ném cầu, mà là hướng bên cạnh nhìn một cái. Miệng kiệt. Jenga bồng bềnh ra sân, dựa theo lệ cũ, lên tiếng chào. Cho dù là U Linh hệ, Paris xong, diệt phong chi ca, vẫn như cũ sẽ ảnh hưởng hắn tâm trí. Paris xong, diệt phong chi ca, Trác Hùng sắc mặt ngưng trọng, hy vọng có thể mượn nhờ bảo hộ kéo dài quá khứ. Miss Matthews yêu nhã lắc lư dáng người, khàn khàn mà lười biếng tiếng ca vang lên, đủ để khiến người xa vào trong đó. Giao cho ngươi, Lục Dã yên tâm ủy trị, để Jenga thay mặt đánh. Miệng kiệt, Jenga nhe răng cười một tiếng, đứng trên mặt đất bóp quyền, hai mắt phun trào lam quang. Sau một khắc, Miss Matthews tựa như bị bóp chặt yết hầu, tiếng ca đình trệ, hoảng sợ phát hiện mình càng không có cách nào động đậy. Disable, định thân pháp, không có gì đáng ngại, diệt ca đã có hiệu quả. Trác Hùng hét lớn, phong ấn, vô luận là xe đầu bô hay là sai kích, tinh thần cường niệm, đều là cái này hai con tinh linh am hiểu chiêu thức. Làm Miss Matthews trong mắt hiển hiện lam quang, Jenga trong tay xe đầu bô tiêu tán, không khỏi ủy khuất xẹp miệng. Chợt, Jenga trong nháy mắt lấp lóe đến Miss Matthews sau lưng, song quyền không ngừng vung ra. Miệng kiệt, Sigma viết thường, sao đê sao, bằng 3, 3, 3, dù cho Jenga vật công đáng lo, tại U Linh cùng hệ gấp đôi khắc chế dưới, Miss Matthews vẫn như cũ khó mà chống đỡ. Đây là cái gì tốc độ? Căn bản không thấy rõ. Trực tiếp bắt đầu liên chiêu. Nhìn đến, Jenga chuyên dùng xe đầu bô cùng sidekick, tinh thần cường niệm, đều bị phong ấn. Giáo sư ốc cười nói, dùng vật công, cũng là hành động bất đắc dĩ. Gâu nuốt ngụm nước bọt, thật là hành động bất đắc dĩ sao? Nhìn qua, Jenga rõ ràng dáng vẻ rất vui vẻ a. Ngăn cản được, sử dụng bảo hộ, Miss Matthews trước người dương khai bình chướng, lại hoảng sợ phát hiện, Jenga đang xuất hiện tại mình gương mặt bên trái. Sau đó, đầu lưỡi liếm đến, âm lãnh mà sền sệt xúc cảm, bò lên trên gương mặt. Miệng kiệt, Lục Dã ánh mắt phức tạp. Người cái này chỗ nào là muốn dùng lích, lưỡi liếm, người đây rõ ràng là thèm người ta thân thể. Cái này đài truyền hình thật có thể truyền ra được mà. Cũng không phát động tê liệt, nhưng Jenga một cái cự lưỡi quất roi, mang đi vật phòng đáng lò Miss Matthews. Miệng kiệt, Jenga rơi xuống đất, ngắn tay chống nạnh, nhe răng cười một tiếng. Ta đã hiểu, Paris xong, diệt phong chi ca. Nhìn cũng không khó học sao. Cái này trở về hát cho chủ nhân nghe một chút. Nghiền ép, từ đầu đến đuôi nghiền ép. Rõ ràng là vương bài ở giữa quyết đấu. Jenga thắng được nhẹ nhàng thoải mái. Cái này nhẹ nhõm giải quyết đối chiến. Ngược lại làm cho khán giả có một loại cảm giác không chân thật. Cái này mẹ nó, thật là Indigo Plateau Conference trận chung kết. Lục lão sư đây không phải đang đánh bảo bảo mà. Đột nhiên, khán giả giật mình ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, đối thủ chỉ còn lại có cuối cùng một con tinh linh. Trác Hùng lộ ra một nụ cười khổ, bất đắc dĩ ném ra Pokebo. Đi thôi, Sacco, vốn muốn mượn trợ Miss Matthews mở không gian, để cho Sacco có phát huy chỗ trống. Không nghĩ tới, thua như thế gọn gàng mà linh hoạt, chỉ có thể gửi hy vọng ở Sacco có thể mượn nhờ Badly Poison, kịch độc, cùng Rest, đi ngủ, vãn hồi một chút mặt mũi. Lục Dã nhướng nhướng lông mi, lúc đầu chỉ là muốn để Tozerpi lộ cái mặt, nhìn như vậy tới, thắng cũng không phải là không thể được sự tình. Đi thôi, Tozerpi, Lục Dã ném ra Pokebo, vừa chít chít bĩu y. Độ, nguyên bản rút vào vỏ trứng Tozerpi. Phút chốc thò đầu ra cùng tứ chi. Thương. Tozerpi lại lần nữa đăng tràng. Thật đáng yêu. Khán giả bị manh một mặt máu mũi. Gâu nhìn một lúc lâu, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tergebo. Ba khắc, Tergebo lệ khí 10 phần. Tựa như đang hỏi, ngươi nhìn cái gì? Không có gì, tiếp tục xem đi. Sắc cô dáng vẻ cũng tương đương ngốc manh. Đi lên liền withdraw, rút vào sắc bên trong. Vừa chít chít bịu y tương đương, Tozerpi thì lay động ngón tay. Một lần nữa, hỏng bét, Trác Hùng nhịn không được líu lưỡi. Lâm vào một lần nữa trạng thái sắc cô, thậm chí đều không hề phản kích thủ đoạn. Trác Hùng nhịn không được ngẩng đầu, thật sâu ngắm nhìn Lục Dã. Hắn rõ ràng là tính tới điểm này, mới có thể cuối cùng để Tozerpi đăng tràng. Đã muốn số không phong, người đầy cũng muốn lại trước đọc ta một tay. Tozerpi, sử dụng Deadly Poison, kịch độc, chấm ngoặc kép, Lục Dã chỉ huy nói. Độc tố từ Tozerpi sừng nhọn tràn ngập. Withdraw, rút vào xác bên trong. Sắc cô thân hình run lên, dần dần hóa thành màu tím sậm. Tiếp tục, Thunderway, cái này không làm người hình tượng, làm cho khán giả cùng nhau hít sâu một hơi. Tozerpi cũng có thể dùng đến như thế tố chất. Người được lắm đấy a, Lục lão sư. Trác Hùng run run rẩy rẩy giơ tay lên, hít sâu một hơi. Trọng tài, ta nhận thua. Nếu như ta có tội, cái kia hẳn là để Jenny đến trừng phạt ta. Đều nhanh quét ngang còn muốn dùng thay thủ độc, không khỏi cũng quá vững vàng. Vừa chít chít bĩu y, Tozerpi không hiểu nghiêng đầu một chút. Tại lặng ngắt như tờ trận quán bên trong, khán giả hai mặt nhìn nhau. Năm nay liên minh đại hội người thắng, thẳng đến trọng tài tiếng còi thổi lên, khán giả mới như ở trong mộng mới tỉnh. Trong nháy mắt sôi trào tiếng hoan hô, đem trọng tài tuyên bố đều bao phủ. Đám người cùng nhau nhìn về phía sân bãi bên trên, ôm lấy Tozerpi vị kia thanh niên tóc đen. Tại thời khắc này, bọn hắn biết, khóa mới Indigo Plateau Conference quán quân, hắn ra đời. Lục lão sư nghiêu bức, pháo hoa dâng lên, tất cả mọi người điên cuồng hò hét. Giáo sư ốc mỉm cười vỗ tay. Red cùng Green liếc nhau, không hẹn nghĩ đến lúc trước đối chiến tràng cảnh. Hai người câu lên mỉm cười, không nói gì địa đụng vào nắm đấm. Satoshi trong mắt nhảy nhót lấy hưng phấn cùng khát vọng mãnh liệt. Cái kia đứng tại đầy trời pháo hoa hạ bóng lưng, cơ hồ cùng Red, Lục, giáo sư ốc, đại hội các quán quân thân ảnh trùng điệp tại cùng một chỗ. Đó chính là Pokemon đại sư sao? Một ngày nào đó, Satoshi phản chụp mũ, trong mắt nhảy nhót ngọn lửa. Ta cũng sẽ trở thành Pokemon đại sư. Tiếng hoan hô còn tại sôi trào. Lục Dã làm đại hội đoạt giải quán quân người, tại vạn chúng chú mục dưới, quay chụp chụp chung lưu niệm. Hai người, chấm ngoặc kép, Lục Dã nhìn về phía ngụy trang hạ đội Rocket tổ ba người. Hơi sững sờ, chúng ta là tòa báo phái tới phóng viên, chuyên là quán quân tới quay nhiếp chụp ảnh chung. Ba người điên cuồng nháy mắt ra dấu. Tốt a, Lục Dã cười cười, đem Pokebo đều mở ra, bồng bềnh giữa không trung Jenga, núp chân trước chỗ, băng gấm quấn quanh cánh tay, nghiêng đầu đi Sylveon, ôm vào trong ngực đạp chân Tozerpi, đem đầu to đặt tại Lục Dã trên đầu Arcanine, thần sắc lạnh nhạt xia phét. Tổ ba người đem một màn này quay chụp xuống tới, mặt mày hớn hở khoát tay tạm biệt. Về sau là đại hội quán quân trao giải nghi thức, chúc mừng ngươi. Áo choàng tóc đỏ nam nâng lên cúp, không chút biểu tình nói, như thế không có tình cảm sao? Lục Dã sửng sốt một chút, dù sao là trong dự liệu. Lan thấp giọng hồi phục, về sau từ người chủ trì trong tay lấy ra quán quân ban thưởng, một cây nhảy nhót lấy mỹ lệ hỏa diễm, bất diệt môn trơ lông đuôi. Đây là năm nay Indigo Plateau Conference quán quân ban thưởng. Lan có chút đau lòng nói, tiện nghi ngươi, Lục Dã, quán quân ban thưởng, liền cái trò này, ta tiền thưởng đâu? Nói, có phải hay không là ngươi ăn tiền hoa hồng? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.